Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Các người yêu chết bất tử. Chúng ta hữu tâm vô lực. Năm 2018 7 tháng 21 ngày. Buổi sáng 9 điểm, Thần Châu Trung Bắc Bộ, Cù Táp hoang mạc, nhờ vào nhiều năm phong cát thực cỏ đại công trình. Từ trên không nhìn xuống, cái này một mảnh hoang mạc, rất nhiều nơi đều bị thảm cỏ hoặc là bụi cây bao trùm. Bọn chúng răng khắp nơi, xen vào nhau tinh tế, hình thành từng cái màu xanh lá ngăn chứa, giống như vắt ngang giữa thiên địa bàn cờ lớn. Trong hoang mạc ương, một cái phong cách cổ xưa tế đàn đã dựng hoàn tất, tầng 9 đá cẩm thạch xây thành bậc thang, thông hướng trung tâm đài cao. Trên đài cao, một mảnh trống rỗng, trừ bỏ không nhuốm bụi trần đá cẩm thạch mặt đất, ngoài ra không vật gì khác. Bàn đá, bồ đoàn, cái này chút phổ biến tế tự bài trí, như thế không có, tam sinh không thấy tung ảnh, cũng không có trái cây, thậm chí liền hương đàn đều không có bày ra một cái. Chớ nói chi là cao hương loại hình vật dụng, đơn giản đến cực điểm, trang nghiêm đến cực điểm, trang nghiêm đến cực điểm. Thần Châu cử hành tế tự, triệu hoán thần long, câu thông thiên địa, hỏi thăm Hải Dương triều tịch dị biến nguyên nhân gây ra. Tin tức này trong vòng 3 ngày đã lưu truyền ra đến. Đổi lại trước kia, Thần Châu nhất phương khẳng định phải điệu thấp tiến hành, loại này cấp bậc đại sự đều muốn làm thành sau lại tuyên truyền, nhưng lần này khác biệt, hết lần này tới lần khác kiêu căng hơn tiến hành. Nhâm Nhược Phong hỏi qua hiệp khách giáp, triệu hoán thần long có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, cần phải chuẩn bị gì? Hiệp khách giáp chỉ là nghi hoặc địa trả lời, cái này cần gì nắm chắc? Bản tọa chỉ là đi mời một tôn bản gia long đi ra hít thở không khí. Bất quá là nói một tiếng việc nhỏ, lại phải chuẩn bị cái gì? Nhâm Nhược Phong nghe vậy yên lặng mất cười. Hắn cùng cái khác chân tướng tổ chức đại lão, quả nhiên phí công lo lắng một trận. Mặc dù chân long thần tướng cùng thượng giới chân long không phải một cái khái niệm, nhưng hẳn là một cái tộc đàn. Chẳng qua là một tôn là bản giới thần đạo long, một tôn là thượng giới tự nhiên long. Xác định hiệp khách giáp là thái độ này về sau, hắn liền lập tức bắt đầu phát động tuyên truyền lực lượng, tiến hành tạo thế, sau đó tuyên truyền cố nhiên ổn định không phạm sai lầm. Nhưng có một cái phi thường tiếc nuối vấn đề, cái kia chính là quá lãng phí cái này tuyên truyền tài nguyên. Hội mất đi một cái thời đại mới dưới, biểu hiện ra Thần Châu to lớn quốc lực tốt nhất cơ hội. Nhìn chiếu lại, nào có nhìn trực tiếp thoải mái, nhìn trực tiếp, lại thế nào so ra mà vượt nhìn hiện trường. Nhiều như vậy fan bóng đá, sẽ muốn hoa hơn ngàn mấy trăm ngàn dặm xa xôi đi hiện trường nhìn. Đều là một cái đạo lý, mà bây giờ liền có vô số, long, mê, ngàn dặm xa xôi từ thế giới các nơi chạy đến, đuổi tới chỗ này trong ngày thường hào vô danh khí hoang mạc. Bọn hắn từng cái đều đi qua tầng tầng sàng chọn kiểm tra. Tại số lượng đông đảo trật tự duy trì nhân viên chăm sóc dưới, phân vùng phân khu, đứng tại đài cao bốn phía, những người này ở giữa, có tóc trắng xóa rủ xuống màn lão giả, vậy có vừa vừa ra đời liền bị phụ mẫu ôm đến hài nhi. Có phú quý người, có bần hàn hạng người, có người anh tuấn cao lớn, có người thấp thằng hề lậu, có người đến từ náo nhiệt thành thị, có người đến từ hải giác thiên nhai. Vậy mà lúc này, bọn hắn đều chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là long truyền nhân. Dĩ vãng đây chỉ là cái biểu tượng, rất nhiều người chưa hẳn thật để ở trong lòng, mà ở cái này các loại tai họa liên tiếp xuất hiện thời đại mới. Đi qua gần một năm thích ứng, bọn hắn đã kinh minh bạch, cái này mình tại trong ngày thường, rất ít sẽ nhớ tới thân phận, vậy không chút coi trọng qua thân phận, nhưng thật ra là một chương chân chính lợi hại, hộ thân phù. Không sai, vĩnh viễn khác thanh thần châu dân chúng nghĩ đến quá cao. Cũng đừng thanh dân chúng nghĩ đến quá thấp. Bọn hắn liền là một đám muốn phải thật tốt, còn sống người bình thường. Không có thật sự lợi ích. Đừng nghĩ dùng trống rỗng hứa hẹn liền để bọn hắn mất mạng. Trong lịch sử vô số thất bại, kẻ dã tâm đã chứng minh điểm ấy. Thời đại hòa bình, bọn hắn sẽ vì cây kim đại lợi ích tính toán chi ly. Tranh cái mặt đỏ tới mang tai, quốc nạn vào đầu, bọn hắn lại sẽ vì gia quốc sinh tồn. Đi trên chiến trường, không oán không hối, trở thành vô số băng lãnh số lượng bên trong một viên. Lúc này, từ hoang mạc trên không nhìn lại, lít nhà lít nhít, tất cả đều là đầu người phun trào. Chỗ này hoang mạc khoảng chừng hơn 3 vạn cây số vuông. Lúc này mỗi một phiến thích hợp đặt chân thổ địa bên trên, cơ hồ đều có đại cổ đám người tụ tập. Lần này, điều động đến quân đội, số lượng rất nhiều, sớm liền bắt đầu tại sa mạc chung quanh bố phòng, duy trì trật tự. Căn cứ thống kê, đi tới nơi này phiến sa mạc, muốn hiện trường trước tiên quan sát đến thần long xuất hiện nhân số. Đã vượt qua 30 triệu chi chúng. Lịch sử loài người bên trên, chưa từng có một cái nghi thức có thể đồng thời tụ tập được như thế rất nhiều người. Cũng không có qua một cái cơ cấu có thể giống như thần châu, có thể làm cho như thế rất nhiều người. Còn có thể có trật tự địa tụ tập cùng một chỗ. Số lượng vốn đang hội càng nhiều. Chỉ là thông hướng nơi này chủ yếu tuyến giao thông đã bị hạn chế lưu lượng. Đại lượng đám người chỉ có thể thông qua TV, mạng lưới tiếp sóng đi quan sát. Đài cao bên ngoài, 3.000m, bên trong, đều không có bất kỳ cái gì nhàn tạp nhân viên. Mấy chỗ phù hợp quan sát tế đàn địa điểm đã bố trí lên thính phòng vị, vài chỗ phân phối cho các quốc gia yếu viên, mặt khác một chút thì chủ yếu phân phối cho thế giới các nơi ký giả truyền thông. Trên thế giới tất cả chủ lưu truyền thông đều không có buông tha lần này điểm nóng tin tức cuồng hoan. Nếu như còn có không có tới chủ lưu truyền thông, đó nhất định là không thể tới, mà không phải không nguyện ý đến. Ai cũng biết Long Đồ Đằng ý nghĩa chỗ, mặc dù mọi người một năm qua này không hiếm thấy nào đó đầu đại thanh long bay trên trời đến bay đi, tung hoành vô địch, càn rỡ vô cùng, nhưng hôm nay đầu này cùng cái kia một đầu rất là khác biệt. Đầu này là địa cầu bản thổ Đồ Đằng, cũng là lịch sử nhất là kéo dài Đồ Đằng một trong. Nó ẩn chứa văn hóa ý nghĩa, lịch sử ý nghĩa, ý nghĩa thực sự, đối với địa cầu người tâm lý lực trùng kích, vô luận cái nào phương diện, đều xa hoàn toàn không phải một đầu dị giới đến long có thể so. Dị giới đến long, hiệp khách giáp, lúc này ngay tại dưới đài cao, một chỗ vị trí trọng yếu trên khán đài ngồi, trọng đại như thế trường hợp, tất cả những người khác đều thần sắc khác nhau, hoặc là kích động, hoặc là không cam lòng, hoặc là hưng phấn, duy chỉ có hiệp khách giáp như cũ mặt không biểu tình, tựa như có mặt một trận không có ý nghĩa tiệc rượu bình thường. Chung quanh hắn chính bồi tọa hứa nhiều nhân vật trọng yếu, thỉnh thoảng liền đến ân cần thăm hỏi, tựa như tứ hậu đại gia như thế, từng cái trên mặt mang cười, bồi tiếp cẩn thận, cái này chút bồi ngồi nhân vật mỗi một cái đều là thần châu các phương đại nhân vật. Bọn hắn từng cái đều đang lo lắng nghi thức có thể hay không bình thường cử hành. Lúc này mọi người lợi ích đều là nhất trí. Người người đều hy vọng thần long thuận thuận lợi lợi địa xuất hiện. Cáo chi thiên tai nguyên nhân gây ra về sau. Sau đó thuận thuận lợi lợi địa trở về. Nhưng không ai biết. Lúc này lo lắng nhất nghi thức có thể hay không bình thường cử hành không là người khác. Chính là hiệp khách giáp mình. Thân phận chân thật, Phương Ninh đại gia bản thân. Từ nghi thức bắt đầu thêm nhiệt. Vào sân ngồi xuống, Phương Ninh liền dặn đi dặn lại. Bây giờ cách nghi thức cử hành còn có một giờ. Hắn lại nhịn không được nhắc nhở cái nào đó hai bút hệ thống. Ta lại cuối cùng cường điệu một bản. Hôm nay thế nhưng là một cái không tầm thường thời gian. Không thể cho ta xuất hiện bất kỳ hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, nhắc nhở chữ. Nhất định phải nhớ kỹ. Hệ thống đại gia ngữ khí 10 điểm khẳng định nói. Minh bạch, ngươi không cần dài dòng như vậy. Đây đã là thứ 17 lượt. 10 điểm ảnh hưởng ta hiện đang ngồi luyện công. Phương Ninh hơi yên lòng một chút. Tiếp tục tổ chức ngôn ngữ. Ấp ủ cảm xúc, nghĩ đến một hội kiến bản gia thần long. Muốn làm sao tra hỏi. Thời gian từng phút từng giây đi lấy. Trong ngày thường đều là tuế nguyệt như thoi đưa. Giờ phút này, đối phương Ninh tới nói. Lại là một ngày bằng một năm. Một phương diện, nam nhân đặc biệt có sức mạnh tình kết. Để hắn bách không kịp đối đãi địa muốn triệu hoán thần long. Tự thể nghiệm một cái. Như uyên như hải uy lực. Khác một phương diện, hắn lại không thể tránh né khẩn trương tâm thần bất định. Lo lắng phạm sai lầm. Muốn thời gian như vậy dừng lại. Hệ thống đại gia đột nhiên chen lời nói. Ngươi nhìn ngươi, tâm tình chập chờn lớn như vậy. Làm sao triệu hoán thần long? Thật đáng tiếc, đoán chừng ngươi bộ dáng này. Triệu hoán đi ra thần long, cũng là chỉ có bề ngoài. Có thể phát huy phần trăm dốc hết sức lượng, cũng không tệ rồi. Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi quản ta, dù sao ngươi lại không thể triệu hoán. Hệ thống đại gia 10 điểm tiếc hận nói. Nếu là ta có thể nắm quản đầu kia thần long thân thể liền tốt. Dựa theo quy tắc nhắc nhở, ngươi bây giờ là trì đường cấp thực lực. Hẳn là có thể triệu hồi ra nội hải cấp thần long. Nó uy lực mạnh, khó mà tưởng tượng. Ta muốn hiện tại rất nhiều tiềm ẩn cực sâu yêu nghiệt. Chỉ sợ đều trốn hơn hết cái kia thần long ánh mắt. Phương Ninh lập tức liền cảnh giác lên. Ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta quấy rối. Thành thành thật thật địa đợi. Cái này thần long là nhà ta. Cùng ngươi cái này võ hiệp hệ thống không có nửa chia tiền quan hệ. Hệ thống đại gia cùng Phương Ninh đối thoại thời điểm. Chung quanh các quốc gia yếu viên chỗ chỗ khách quý ngồi. Rất nhiều người vậy đang nhỏ giọng bàn luận. Thần Châu muốn triệu hoán thần long. Các ngươi nhìn có mấy phần chắc chắn. Không có 9 điểm vậy có 8 điểm. Lớn như vậy tràng diện. Bọn hắn làm sao có thể mạo hiểm. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Một chút đối Thần Châu rất có khập khiễng mấy nhà. Thấy thế, sắc mặt đều rất khó coi. Nhưng cũng không thể không thừa nhận điểm ấy. La Sát, Thiên Trúc, Cao Câu Ly các loại bị hiệp khách giáp đầu này thanh long tự mình đánh tàn bạo qua một đám. Sắc mặt nhất là khó coi. Lúc đầu có người đề nghị vẫn là không cần mời bọn hắn. Nhưng Nhâm Nhược Phong nói, không mời bọn hắn, sao có thể thể hiện chúng ta mênh mông đại quốc phong độ. Kỳ thật mọi người trong lòng đều rõ ràng. Tại cừu nhân trước mặt khoe của, có thể thoải mái đến thực chất bên trong. Mấy cái này quốc độ không ai nghĩ đến cổ động, nhưng lại không thể không đến. Không đến lời nói, sao có thể trước tiên biết long đồ đằng uy lực như thế nào? Lại nên như thế nào điều chỉnh đối sách? La Sát còn dễ nói một chút, sớm liền đang tiến hành chiến lược co vào. Lần trước cùng hiệp khách giáp giao thủ càng nhiều là một chút còn sót lại vấn đề bố trí. Căn cứ vào trước mắt hiện thực đại cục, căn cứ vào song phương so sánh thực lực, bọn hắn đã không muốn lại cùng Thần Châu tiếp tục phát sinh kịch liệt xung đột. Dù sao hiện tại cục diện kỳ thật rất là nguy hiểm. Gần nhất Thần Châu phía trên ẩn ẩn thấu hạ phong đến. La Sát nhất phương cố ý đem Vân Vũ thành khu vực làm song phương mới giảm sóc khu vực, mà quỷ mới là không phụ thuộc. Bọn hắn không còn tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Đây đối với luôn luôn có nghiêm trọng đất đai tình La Sát người tới nói. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy không có ở bất luận cái gì truyền thông trên Internet lộ ra. chỉ có song phương ngầm hiểu lẫn nhau, ngầm thừa nhận. Nói cách khác, Thần Châu lại phái người tại cái này hai đại trong khu vực làm việc. Sẽ không lại nhận đến từ La Sát chính thức cơ cấu bất luận cái gì cản trở. Cho nên giờ này khắc này, La Sát người tận quản sắc mặt cực không dễ nhìn, nhưng chỉ là yên lặng không nói, không phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Một bên ngồi mấy vị người Thiên Trúc đại biểu, lại rất là khác biệt. Bọn hắn chính thừa dịp cái này cơ hội, luồn lên nhảy xuống, giao kết cái kia chút cùng Thần Châu đồng dạng không hòa thuận quốc gia. Ý đồ lại một lần nữa đặt vững mình thế giới thứ ba thủ lĩnh địa vị. Thiên Trúc cùng La Sát tình huống hoàn toàn khác biệt. Thiên Trúc đất đai phì nhiêu bằng phẳng, nhìn như lãnh thổ tổng lượng kém xa Thần Châu, nhưng thực tế nhưng cày diện tích một điểm không kém. Với lại vô luận khí hậu vẫn là mưa lượng, xa so với Thần Châu càng thích hợp làm ruộng. Chí ít một năm n quen điểm này, Thần Châu đại bộ phận điểm sinh lương khu vô pháp so sánh. Bởi vậy bọn hắn có thể dưỡng dục nhân khẩu đông đảo. Với lại lịch sử đồng dạng đã lâu, tiềm lực cực sâu, dĩ vãng bởi vì nội bộ đủ loại vấn đề, một mực tập tễnh tiến lên. Thiên Trúc nhiều lần trở thành song phương phát triển so sánh bên trong người bị hại nhất phương. Một tay bài tốt không có đánh đi ra. Hiện tại thời đại mới đến, bọn hắn xuất lấy được trước ba tôn thượng giới đại năng lọt mắt xanh. Ba vị này đại năng phụ hội Thiên Trúc trong thần thoại ba thần đại danh hào. Mượn cơ hội tại Thiên Trúc phát triển tin đồ, bồi dưỡng truyền nhân, nhiều cái này ba tôn chỗ dựa. Bởi vậy người Thiên Trúc càng thêm tự tin, chỉ cần cho hắn nhóm một đoạn thời gian, tất nhiên có thể dọn sạch tệ nạn kéo dài lâu ngày. Nhất cử bộc phát, trước đó cùng Thần Châu tôn này cự long mấy lần giao thủ. Xác thực có chút tiểu áp chế, nhưng thì tính sao, bọn hắn tổn thất mấy vị cường giả, nhưng Thiên Trúc có hơn 1 tỷ người. Nhân khẩu tổng lượng mắt thấy là phải vượt qua Thần Châu. Lại bồi dưỡng mấy vị liền là, bọn hắn cũng không có thương cân động cốt, y như dĩ vãng mấy lần châm ngòi đầu kia cự long. Trên mặt mũi có lẽ ném qua, nhưng nên cầm đồ vật kỳ thật đều cầm tới. Bọn hắn hoàn cảnh bên ngoài vậy xa xa tốt hơn Thần Châu. Vô luận La Sát, vẫn là Rai, thậm chí đã từng Phù Tang, đều đối với hắn nhóm có phần coi trọng, chưa từng có căm thù qua. Hôm nay, Thần Châu muốn triệu hoán Long Đồ Đằng, hấp dẫn thế giới chú mục. Mấy chục triệu người tự mình đi hiện trường tham gia nghi thức. Nghi thức tràng diện chi lớn, không khí mạnh, chú ý nhân số nhiều. Tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất. Đối với cái này, không cam lòng nhất tâm, nhất không phục. Muốn nhất phá đi cái này nghi thức cũng chính là bọn hắn. Chỉ là bọn hắn đều không phải là đồ ngốc. Nghĩ thì nghĩ, nhưng tuyệt đối không hội thay đổi bất luận cái gì hành động. Thậm chí không có nghiên cứu thảo luận qua bất luận cái gì tương quan kế hoạch. Thần Châu triệu hoán Thần Long, cố nhiên tại dương hiện thực lực, nhưng căn bản mát vẫn là vì giải quyết triều tịch dị thường. Thiên tai đến toàn cầu nguy cơ. Nếu ai tới đối địch, không cần người khác xuất thủ, bổn quốc dân chúng liền sẽ trực tiếp phiếu bọn hắn xéo đi. Không thể động thủ phá hư, vậy cũng chỉ có dùng miệng phát tiết. Thế là một vị Thiên Trúc đại biểu, lúc này liền lời nói mang theo sự châm chọc nói, Thần Châu triệu hoán Thần Long, mắt tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng hắn nhóm thật có thể làm được cùng Thần Long câu thông à? Thần Châu người là phát triển được rất nhanh, nhưng hắn nhóm ham tư lợi, tín ngưỡng hoàn toàn không có, cung phụng thần linh mát, phi thường hiệu quả và lợi ích, phần lớn cũng là vì tác thủ hồi báo. Ta nghĩ hắn nhóm Thần Long, căn bản cũng không sẽ thích đám này tôn, không phải làm sao đến bây giờ mới bắt đầu tới câu thông. Chúng ta người Thiên Trúc liền khác biệt. Từng cái thành kính thờ phụng thần linh, thậm chí lấy thân bố thí, lúc này mới đạt được ba vị đại thần dẫn đầu ưu ái. Bọn hắn liền thường xuyên hạ xuống thần dụ, dạy bảo chúng ta đại thiên trúc mới là nhân loại niềm hy vọng. Nói xong lời cuối cùng, vị này người thiên trúc đại biểu, trên mặt xuất hiện một loại thần thánh mê chi cảm giác tự hào. Lúc này, cái nào đó thái độ dao động bên trong tiểu quốc đại biểu. Nghe vậy nghi ngờ nói, đã như vậy, vì sao đại thiên trúc nước, lần này không dẫn đầu hướng các ngươi đại phạm thiên vương các loại ba tôn đại thần khẩn cầu. Hỏi thăm lần này thiên tai nguyên nhân gây ra. Vì sao còn phải đợi lấy thần châu người bắt đầu trước triệu hoán thần long? Cái kia thiên trúc đại biểu nghe vậy ngẩn ngơ. Sau đó chi ngô đạo, kỳ thật chúng ta đang tại chu bị bên trong. Chỉ là chúng ta không giống thần châu người như thế thích việc lớn hám công to. Chúng ta chính cẩn thận địa tế tự, cẩn thận địa khẩn cầu thần linh. Tin tưởng không lâu liền hội hạ xuống thần dụ. Vị kia tiểu quốc đại biểu nghe xong bán tín bán nghi. Vị này thiên trúc đại biểu thấy thế sắc mặt hết sức khó coi. Hắn lặng lẽ địa vây quanh một bên khác ngồi xuống, rốt cuộc không nói một lời. Đối phương nhìn như vô tâm chất vấn, vừa lúc chúng đích người thiên trúc mạch môn. Lúc đầu trận này triều tịch dị thường xuất hiện, người thiên trúc thượng tầng mừng rỡ như điên. Bọn hắn coi là đây chính là dương hiện ba thần uy có thể đại thời cơ tốt. Cũng là để người thiên trúc triệt để mở mày mở mặt thời điểm. Hiện tại, giờ đến phiên chúng ta đại thiên trúc, cứu vớt toàn bộ thế giới vận mệnh. Đây là bọn hắn còn không có phát ra khẩu hiệu. Sở dĩ không có phát ra, là bởi vì tế tự về sau. Ba thần hàng lên đồng dụ. Nội dung là, triều tịch dị thường. Biển cả dậy sóng, đây đều là thần linh đối với các ngươi khảo nghiệm. Các ngươi chỉ cần có được không sợ dũng khí, lòng thành kính linh, dũng cảm tinh thần, không sợ bất luận cái gì hy sinh, liền có thể vượt qua lần này kiếp nạn, vân vân. Một đám các tế tự nghe xong, lúc ấy đều ngốc tại hiện trường. Ba thần ý tứ rất rõ ràng, các ngươi yêu chết bất tử. Dù sao chúng ta hữu tâm vô lực, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.